Tôi ăn mì ăn liền liên quan gì đến cậu? Cậu dựa vào cái gì đánh tôi? Cậu có tư cách gì quản tôi? Bạch Lạc Nhân, tôi dù có ăn phân cũng không nuốt dạ dày cậu. Cố Hải vốn chỉ định đá một cước, nào ngờ Bạch Lạc Nhân chết cũng không hối cải, còn nói ra những lời gây tổn thương lòng hắn như vậy, vì thế tại chỗ vừa mới đá tặng thêm một cước. Một cước này dùng thêm chút lực, cú trước vốn đã đau, cú sau còn đau hơn. 4 tiếng trước, cậu còn hiên ngang nổi bật nhất sân bay, khí phách ngang tàng, oách không gì bằng, lấy chân hung hăng đạp mông đám binh sĩ, lúc ấy lòng còn kêu một từ thích. Các cậu không phải rảnh rỗi sao? Không phải vươn vai lười biếng sao? Hôm nay tôi sẽ triệt để giúp các cậu sửa tật xấu này. Làm việc thiếu đạo đức sẽ gặp luật nhân quả sao? Thật ra Bạch Lạc Nhân không phải vì họ lười, cậu sợ họ làm chậm trễ thời gian gặp Cố Hải, cậu đang chút giận. Kết quả, lúc ấy là sung sướng, hiện tại, Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân đang chôn mặt ở trong chăn kéo qua, tức giận hỏi, cậu nói cậu có đáng bị đánh không? Tôi sao không thể quản cậu? Cậu muốn cả ngày ở văn phòng uống trà, xem báo. Cậu ăn cái gì tôi đều không quản cậu, cậu tự nhìn mình xem đã mệt thành dạng gì rồi. Cậu lại ăn mấy món làm hỏng thân thể, cậu không đau lòng nhưng tôi đau lòng. Đau lòng cậu còn cho tôi 2 đạp. Bạch Lạc Nhân oán hận quăng một câu. 2 đạp, 2 đạp tôi còn chia ít. Dứt lời lại giơ tay lên. Bạch Lạc Nhân kêu một tiếng, cơm của tôi bị bọn họ ăn vụng. Cố Hải tay dừng trên không trung. Cơ mặt đột nhiên giãn ra được một ít. Cậu sao lại đem cơm đến phòng nghiên cứu? Cậu không phải là biết rõ đám người kia thèm ăn cơm của tôi đã lâu rồi sao? Lúc trước, tôi ở đây bọn họ còn dám ăn. Huống chi là lúc không có tôi ở đó. Cố Hải đột nhiên có chút giở khóc giở cười. Đám người này thật là... Tôi tối hôm qua cả đêm không ngủ được. Sáng sớm lại tham gia lao động. Mệt chết người. Không khác gì con chó. Kết quả về ký túc xá cậu đã đi, phải đến phòng nghiên cứu, cơm bị người ta ăn vụng, tôi thật sự bước thêm một bước cũng không nổi. Cách nói chuyện của Cố Hải thay đổi. Vậy sao cậu không gọi điện thoại cho tôi? Nếu tôi biết cậu chưa ăn gì, đã ra ngoài mua chút gì đó đem vào cho cậu. Bạch Lạc Nhân bất lực hừ một tiếng, tôi cứ nghĩ cậu đi rồi. Cố Hải nhìn thấy phi công Bạch Lạc Nhân trên mông còn in 2 dấu giày, trong lòng kêu một tiếng đau lòng đến chết đi được. Bạch Lạc Nhân vụng trộm ngắm Cố Hải, yên lặng thì thầm, chờ phòng tuyến tinh thần của cậu triệt để suy sụp, xem tôi báo thù như thế nào. Kết quả, cậu đã xem nhẹ năng lực Cố Hải. Cố Hải trước khi nhìn gối đầu, quả thật thương hại thằng nhóc này vài giây. Kết quả khi hắn đụng đến cái gối đầu ướt sũng kia, liền nhớ đến việc tối qua người này sống chết không chịu bật video con, triệt để hiểu được. Bạch Lạc Nhân còn tưởng Cố Hải sẽ mặt đầy áy náy nâng cậu dậy. Kết quả Cố Hải thực sự nâng cậu dậy, nhét cái gối vào dưới bụng cậu, rồi lại ấn cậu nằm xuống. Vốn 2 mông đã căng, nay lại càng căng hơn. Sau đó bàn tay quất lên phát ra một cái kêu thật vang. Bạch Lạc Nhân cả đời chưa từng chịu khuất nhục lớn như vậy. Đúng lúc thân thể đang mệt mỏi, không thể có sức để phản kháng. Bạch Lạc Nhân lúc đầu còn hùng hùng hổ hổ, sau đó không nói một lời. Tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng. Cả một ngày chịu khổ, chỉ mong có người cho tôi chút an ủi. Kết quả bị hắn làm cho thật thê thảm. Thấy Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, Cố Hải cũng dừng tay. Kỳ thật hắn hoàn toàn không dùng sức. Tiếng vang cũng bởi vì mông Bạch Lạc Nhân chắc nịch mà ra. Bạch Lạc Nhân không quan tâm Cố Hải, Cố Hải nói gì làm gì, cậu đều bày ra bộ mặt cương thi. Cố Hải lái xe đi ra ngoài mua thật nhiều đồ ăn ngon đưa qua cho Bạch Lạc Nhân, đầy một bàn, nóng hôi hổi. Bạch Lạc Nhân vẫn ăn bình thường, nhưng không thèm nói chuyện với Cố Hải, nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái. Cơm mới ăn được một nửa, tiếng cảnh báo vang lên. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng buông đũa, đổi giày. Mặc quần áo, đeo dây lưng, toàn bộ động tác nhanh chóng hoàn thành. Thấy Cố Hải theo đến bên người, Bạch Lạc Nhân cước bộ đột nhiên đình trệ một lát. Cố Hải ôm lấy cậu, vuốt tóc cậu. Tôi cũng phải đi, cậu đừng giận tôi. Bạch Lạc Nhân không nói chuyện, đẩy mạnh Cố Hải một cái, nhưng đẩy không ra. Cố Hải hôn một cái trên mặt Bạch Lạc Nhân, mặt dày yêu cầu nói, cậu cũng hôn lại tôi một cái đi. Bạch Lạc Nhân hung hăng cắn trên cổ Cố Hải một ngụm, sau đó nhanh chóng đi ra cửa, nhìn một bàn đầy thức ăn, Cố Hải lần này thật sự rất đau lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 33, huấn luyện của doanh trại thật cực khổ. Đến sân huấn luyện, gương mặt âm trầm khủng bố kia lại xuất hiện. Chu Lăng Vân chắp tay sau lưng tiến lên đứng trước đội ngũ, ánh mắt tiêu điều sơ xác nhìn từng những khuôn mặt đều mang vẻ khẩn trương phía dưới. Tôi đã cho mọi người nghỉ ngơi một ngày, bây giờ cần tập luyện, làm nóng người một chút. Binh sĩ phía dưới đều mang một biểu tình khiếp sợ, một ngày nghỉ ngơi từ chỗ nào đào ra vậy? Rất nhiều người trong số chúng tôi, một giờ nghỉ sức cũng chẳng có. Tối qua bị bắt ép túc trực, vừa sáng ra đã phải quét tước dọn dẹp. Trong bụng chưa có lấy một hạt cơm nào, đã bị bắt đến đây tập hợp khẩn cấp. Thế mà ông có thể nói với chúng tôi là đã cho một ngày nghỉ. Chu Lăng Vân không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc của mọi người. Tôi chiều qua đã đến đây nhưng bây giờ mới tập hợp các cậu. Vậy chẳng phải là các cậu đã có thời gian nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ các trong đầu các cậu nghĩ rằng đi vệ sinh cũng là huấn luyện, dọn vệ sinh cũng là huấn luyện? Tôi ở trong quân đội nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên biết đến chương trình huấn luyện đơn giản như thế. Đừng nói là binh sĩ, kể cả mấy sĩ quan nghe thấy những lời đó cũng bày ra một biểu tình rối rắm. Chu Lăng Vân không nhìn mọi người bất mãn, bình tĩnh nói tiếp. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra kỹ năng cơ bản của các cậu, cũng là nhân cơ hội này để hiểu rõ các cậu hơn. Ngay sau đó, mấy ngàn binh sĩ buồn ngủ cùng mấy chục sĩ quan mệt mỏi khẩn trương bắt đầu cuộc huấn luyện. Phi công đưa máy bay bay lên, tiếp tục việc luyện tập. Quan quân và chỉ huy viên ở phòng quan sát nhìn chằm chằm vào những động tác phi công đang thực hiện. Chỉ cần sai một động tác là bắt phải làm lại từ đầu. Chu Lăng Vân nằm ngủ trên sofa, ngáy như sấm. Vài sĩ quan chụm đầu vào nói chuyện, lời nói và hành động chỉ trò trò đều thể hiện bọn họ cực kỳ bất mãn đối với vị sư trưởng mới này. Mặt Bạch Lạc Nhân vẫn không thay đổi, nhìn chằm chằm vào màn hình, bởi vì cậu cảm nhận được vị sư trưởng này có năng lực kỳ dị, có một con mắt đầy u ám phía sau lưng. Dù cặp mắt phía trước có nhắm chặt thì vẫn có thể quan sát nhất cử nhất động của mấy người kia. Nửa giờ trôi qua, các sĩ quan đã không mở ra nổi, hết người này đến người khác ngáp ngắn ngáp dài. Chu Lăng Vân đột nhiên háng giọng, bọn họ liền dựng lưng thẳng lên, xốc lại tinh thần rồi tiếp tục làm việc. Kết quả là Chu Lăng Vân chỉ trở mình, lưng hướng về bọn họ rồi ngủ tiếp. Bạch Lạc Nhân bị nhốt trong này cũng cực kỳ khốn đốn. Cậu cả đêm qua chưa hề chợp mắt, hơn nữa bọn người kia chỉ bị đau lưng thôi, còn cậu lại bị đau cả trước lẫn sau, thật sự rất khó chịu. Ngay lúc này, Bạch Lạc Nhân không dám nhớ tới Cố Hải, sợ chỉ cần nghĩ tới một lần, tinh thần lập tức trở nên thoải mái hơn, sau đó lập tức nằm xuống ngủ ngon lành. Một chỉ huy viên dường như rất mệt mỏi, liền trượt dài từ trên ghế xuống, phát ra tiếng động lớn. Chu Lăng Vân bừng tỉnh, dội một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân chỉ huy viên kia. Cậu ta kêu oai oái, toàn thân ướt đẫm, ngay cả máy móc cũng vì bị nước vào mà ngừng hoạt động. Sĩ quan Đại Trương đang chuẩn bị ngáp, nhìn thấy cảnh tượng này, miệng không thể khép lại nổi. Người kia là chỉ huy viên quân hàm trung úy, tuổi không quá 20, là chiến sĩ ưu tú đang được chú ý đào tạo. Vẫn đang là tân binh, cũng ít khi bị phạt, có phạt cũng chưa bao giờ bị phạt trước mặt mọi người. Thật mất mặt. Chu Lăng Vân nói ra ba chữ này. Cậu trung úy kia dùng mình, mấy sĩ quan bên cạnh đang định đưa áo bông cho cậu ta, liền bị ánh mắt giết người của Chu Lăng Vân quét qua. Trong vòng một tiếng đồng hồ, đem máy móc bị hỏng sửa chữa cho tốt. Làm không tốt thì cứ cách một giờ tôi tạt nước cậu một lần cho đến khi sửa tốt mới thôi. Bất luận có ai phụ giúp đều phải chịu hình phạt như vậy. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên bút lạnh. Chu Lăng Vân đi đến trước mặt một sĩ quan quân, trầm giọng nói, phát video giám sát cho tôi. vị sĩ quan này đắc ý đem thành quả huấn luyện của mình phát cho Chu Lăng Vân xem. Không ngờ, Chu Lăng Vân chỉ nhìn trong chốc lát, không bình tĩnh nói, cậu đang phát cái gì cho tôi đây? Chu Lăng Vân càng nói càng nổi giận, một đám phế vật, chỉ từng đó động tác cũng làm không xong. Mấy sĩ quan bên cạnh không dám hé răng nửa lời, bọn họ thấy rõ ràng luyện tập rất tốt mà. Các cậu còn mặt mũi mà ngồi đây sao? Đi xuống luyện tập cho tôi, tập không được, ngồi trên máy bay hẳn đi đừng xuống đây nữa. Bạch Lạc Nhân Toan đứng dậy, bị Chu Lăng Vân ấn vai xuống. Cậu ngồi đó cho tôi. Bạch Lạc Nhân bắt đầu suy nghĩ, có lẽ trong lúc Chu Lăng Vân ngủ, thấy được có mình cậu làm tốt nên tha cho cậu. Sau đó lại nghĩ Chu Lăng Vân không phải là loại người như thế, ý nghĩ lạc quan kia cũng biến mất. Đưa báo cáo về thực hiện chuyến bay thường lệ của cậu qua đây. Bạch Lạc Nhân mở máy tính lên, đem các bản ghi chi tiết của từng người cho Chu Lăng Vân xem. Quả nhiên, Chu Lăng Vân không phải là đèn cạn dầu. Dù nhiều lần được lãnh đạo khích lệ khen thưởng nhưng trong mắt ông ta lại không coi trọng những điều đó, chỉ vì lý do thời tiết mà không ghi lại báo cáo luyện tập máy bay. Chu Lăng Vân hừ lạnh một tiếng. Bạch Lạc Nhân cố gắng lý giải. Huấn luyện lấy an toàn là điều kiện tiên quyết, không cam đoan giữ an toàn cho bọn họ sao lại bắt họ làm được. Ý cười trên mặt Chu Lăng Vân thêm sâu, nhưng lại vô cùng ớn lạnh. Huấn luyện chính là một quá trình không màng sống chết. Nếu cậu trong lúc luyện tập mà hy sinh thì ấy là do cậu quá yếu nên bị loại trừ. Chu Lăng Vân bước lên trước một bước, ánh mắt mang khí thế bức người. Nếu quân địch lợi dụng ban đêm lúc mây dày đặc, mưa gió bão bùng mà tấn công căn cứ, cậu chẳng lẽ không nghĩ tới việc cử người đi phản công sao? Dù cho có phát sinh ra loại tình huống này, cũng đã có hệ thống phòng ngự mặt đất phát huy tác dụng, không nhất thiết phải mạo hiểm tác chiến trên không. Bạch Lạc Nhân trả lời cực kỳ lưu loát. Chu Lăng Vân lại lộ ánh mắt khinh thường, nếu địch mạnh ta yếu thì sao? Bạch Lạc Nhân câm nín, không nói được lời nào. Chu Lăng Vân cười cười vỗ vai Bạch Lạc Nhân, bộ đội phòng không không quân nòng cốt sao? Tôi thấy các cậu chẳng qua là đám ăn không ngồi rồi. Nói xong, phủi áo rời đi, mọi mệt mỏi của Bạch Lạc Nhân nhanh chóng bị phẫn uất trong lòng đánh tan. Ở trong quân đội nhiều năm như vậy, đây là lần đầu bị người ta làm cho xấu hổ cực độ. Bên cạnh, chỉ huy viên Tay vẫn còn run rẩy sửa chữa máy móc, đả kích mà cậu ta nhận được còn nhiều hơn Bạch Lạc Nhân. Mệt mỏi, ngây ngốc, khẩn trương cùng bất bình, thân thể không tốt lại còn tinh thần tệ hại, người kia thật sự không thể nào tĩnh tâm mà sửa chữa được. Nhận ra thời gian sắp hết, cậu trung úy thường hay kiêu ngạo này không cầm được mà rơi nước mắt. Cậu ta cũng là do Bạch Lạc Nhân huấn luyện qua. Đừng thấy Bạch Lạc Nhân thường ngày nghiêm khắc huấn luyện binh sĩ, nhưng một khi có chuyện gì, cậu đều cố gắng che giấu giúp bọn họ, nếu không được liền tự mình nhận trách nhiệm. Cậu tránh ra, để tôi làm. Bạch Lạc Nhân ngồi xổm xuống. Cậu trung úy liều mạng đẩy Bạch Lạc Nhân ra. Không cần, em phạm lỗi phải tự mình chịu. Cậu dù cho có bị ông ta tạt nước bao nhiêu lần cũng không làm tốt được đâu. Bạch Lạc Nhân trực tiếp đem trung úy kia đẩy sang một bên, tự chui vào bên trong mà sửa chữa đống máy móc đó. Không lâu sau, máy móc cũng đã sửa xong, Chu Lăng Vân vẫn chưa tới. Biểu tình của trung úy lúc này đây là khâm phục ngưỡng mộ nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thản nhiên nói, cậu có thể đi được rồi. Em phải đi báo cáo với sư trưởng. Tôi báo cáo giúp cậu. Bạch Lạc Nhân nói, trung úy lộ vẻ khẩn trương, như vậy, sao được? Lỡ như sư trưởng khiển trách, nói em làm việc không chăm chỉ thì sao? Bạch Lạc Nhân lạnh mặt nói, tôi nói cho cậu đi là có cách giúp cậu giải quyết vấn đề này cho sư trưởng, cậu mà còn cãi lại tôi lập tức để cậu tự chịu phạt, mau đi thay quần áo coi chừng bị cảm. Trung úy mắt ứa lệ kính một lễ với Bạch Lạc Nhân, sau đó xoay người rời đi. Không lâu sau đó, Chu Lăng Vân trở lại. Toàn bộ phòng theo dõi chỉ còn mỗi Bạch Lạc Nhân. Chu Lăng Vân thấy chỉ huy viên kia không có mặt, trầm giọng nói, người đâu? Bạch Lạc Nhân thản nhiên trả lời, cậu ta sửa máy móc xong, tôi liền cho về. Tôi cho phép cậu ra lệnh thay tôi sao? Chu Lăng Vân sắc mặt càng âm trầm, giọng nói Bạch Lạc Nhân như trước không đổi,

Bạch Lạc Nhân vội vàng gọi Lưu Sung đi qua. Lưu Sung, nghe được giọng Bạch Lạc Nhân, Lưu Sung cố sức xoay người, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thủ trưởng, tôi vừa mới định tìm anh, nhìn thấy chiến cơ của anh bị máy bay địch công kích khốc liệt, còn lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện. Cậu còn lo lắng cho tôi. Bạch Lạc Nhân không biết là nên cảm động hay là nên mắng chửi cậu ta. Cậu làm gì ở đây? Ai phê chuẩn cho cậu tới? Chu sư trưởng, là hắn ra lệnh cho ta đến. Lưu Sung vẻ mặt đầy tự hào. Hắn tin tưởng tôi có thể vượt qua khó khăn về thể lực, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện lần này. Hắn ta đúng là biết nắm bắt tâm lý của cậu, cố ý để cho cậu đi. Bạch Lạc Nhân không đành lòng làm cho Lưu Sung mất tinh thần, nên không nói đi ra. Chỉ là sờ sờ đầu của cậu ta, trầm giọng nói, tuyệt đối chú ý tới thân thể của mình. Nơi này không thể so với quân doanh, nhiệt độ quá thấp. Cậu có thể ở trong lều đừng nên đi ra ngoài. Nói xong lời này, còi vang lên, thông báo toàn bộ doanh trưởng tập họp. Nội dung cuộc họp đương nhiên không cần phải nói. Tổng kết những bài học kinh nghiệm từ những thất bại, Chu Lăng Vân mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn sự hiện diện của từng quan quân và chỉ huy. Lúc nhìn tới Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt hắc ám của hắn lóe lên một tia tự hào sâu sắc. Thủ trưởng, có phải bởi vì nhiễu điện từ quá lớn, vũ khí của chúng ta không đạt được hiệu suất cao như yêu cầu? Tam doanh doanh trưởng giọng không chắn chắn. Chu Lăng Vân gầm lên một tiếng, đừng có đổ cho hiệu suất của vũ khí là do các ngươi không có làm hết sức. Lời này vừa nói ra, không còn người nào dám lên tiếng. Chu Lăng Vân đem ánh mắt chuyển tới trên mặt Bạch Lạc Nhân, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi không phải rất thích khiêu chiến với uy quyền của ta sao? Ta xem ngươi lần này có thể nghĩ ra được mưu mẹo gì. Không ngờ, Bạch Lạc Nhân chỉ là lẳng lặng nói, không có ý kiến gì, hoàn toàn tán thành lời nói của ngài, là do chúng tôi năng lực thấp kém. Chu Lăng Vân nhìn thấy trong ánh mắt Bạch Lạc Nhân ẩn chứa nguồn năng lượng to lớn, đã lâu lắm rồi hắn không tìm thấy được loại người có phẩm chất này. Hắn yêu thích loại nhân tài này, như chính sinh mạng của mình vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Sự xuất hiện của Bạch Lạc Nhân đã khơi dậy khao khát chiến đấu của hắn một cách mãnh liệt. Trong tận đáy lòng mình, ngọn lửa hy vọng này ngày càng thiêu đốt mạnh mẽ. Ta lặp lại một lần nữa, vứt bỏ hết đủ loại vinh quang của các ngươi trước đây. Ta thà đạt được điều kiện với tỷ lệ 10% còn hơn 100% không đạt. Câu này mình chịu, không biết dịch sao. Cuộc họp kết thúc nhanh gọn, trừ Bạch Lạc Nhân, còn lại toàn bộ doanh trưởng về lại đơn vị. Ngài vì cái gì muốn cho Lưu Sung đến nơi này? Bạch Lạc Nhân hỏi. Ta không buộc hắn đến. Chu Lăng Vân ôn hòa nói. Ngươi không nói không rằng, cũng không có cấm hắn. Còn ta thì mời hắn đến. Ngươi hiểu không? Ta chỉ là cho hắn một cơ hội tự quyết định. Nếu không phải ngài kích động cậu ta sẽ ra quyết định như vậy sao? Bạch Lạc Nhân trong giọng nói lộ ra vẻ cực kỳ bất mãn. Hỗn láo. Chu Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi có thể sử dụng từ kích động cho ta sao? Ngươi có cái tư cách gì chỉ trích ta? Nơi này chỉ có mệnh lệnh, không nói nhân tình. Vứt bỏ những lời này, nếu không ngươi đừng mong còn có miệng nói. Bọn binh lính đứng ở cách đó không xa, trông thấy tình cảnh của Bạch Lạc Nhân, tất cả đều lộ một vẻ mặt lo lắng. Bạch Lạc Nhân quyết giữ ý mình, tôi không phải vì nhân tình mới nói lời vừa rồi. Tôi là vì lợi ích của quân đội. Lưu Sung là nhân tài hiếm có. Ngài trong lúc cậu ta đang dưỡng thương đem cậu ta an bài đến nơi giá rét đông lạnh này. Cậu ta thực có khả năng tàn tật vĩnh viễn. Đây là cách ngài huấn luyện binh sĩ sao? Chẳng lẽ xuất phát điểm của việc ngài rèn luyện con người không phải là vì để biến bọn họ trở nên mạnh mẽ mà là thân thể tàn phế? Chu Lăng Vân hung hăng chỉ mạnh trên đỉnh đầu Bạch Lạc Nhân, nhấn mạnh từng chữ. Quân đội của ta không bồi dưỡng phế nhân. Bạch Lạc Nhân biểu cảm cứng rắn, ngậm chặt môi. Chu Lăng Vân đưa tay ở đỉnh đầu Bạch Lạc Nhân chậm rãi rời đến bên môi hắn, dùng lực vặn khóe miệng của cậu một cái, như giận như không nói, coi chừng cái miệng của ngươi. Một ngày không uống nước, khóe miệng Bạch Lạc Nhân khô nứt, cộng với hoàn cảnh rét lạnh, Chu Lăng Vân lần này lại khiến đôi môi mỏng của Bạch Lạc Nhân chảy ra vô số tia máu. Sau đó, Chu Lăng Vân hướng đến các binh sĩ lớn tiếng tuyên bố, Phó doanh trưởng Nhất Doanh Bạch Lạc Nhân cãi lời mệnh lệnh cấp trên, hình phạt là không cho ăn một ngày, trèo lên 100 cây. Toàn bộ binh sĩ nên xem đây là lời cảnh báo. Toàn bộ binh sĩ âm thầm kinh hãi. Trong ấn tượng của họ, từ lúc Bạch Lạc Nhân đi vào quân đội, chưa từng chịu bất cứ hình phạt nào. Ngoại trừ biểu hiện nổi trội xuất sắc của cậu, còn có một phần nguyên nhân nữa là có Cố Uy Đình làm hậu thuẫn chắc chắn, làm cho rất nhiều chỉ huy khi đề cập đến vấn đề của Bạch Lạc Nhân đều có vẻ chiếu cố. Chu Lăng Vân lại bồi thêm một câu, các ngươi nhớ kỹ cho ta đây cũng hoàn toàn không có đặc quyền. Dù cho có là con trai của Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, làm trái kỷ luật cũng đều bị phạt giống nhau cả. Bạch Lạc Nhân thân thể cắn rắn, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, mặt không đổi đi đến rừng cây Bạch Dương cách đó không xa. Đúng 100 cây, mỗi một cây đều phải trèo lên tới đỉnh, rồi leo xuống, sau đó chuyển tới một cây khác. Gió lạnh thấu xương, bão cát đầy trời xâm nhập vào làn da Bạch Lạc Nhân, tay cậu bị vỏ cây ma sát thành phồng rộp, sau khi vỡ ra tạo thành từng rãnh màu đỏ trên vỏ cây. Sau 30 cây, thể lực Bạch Lạc Nhân cũng chống đỡ hết nổi, nhưng cậu còn phải cắn răng chịu đựng, không giảm tốc độ. Cậu phải tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất, sau đó nhanh chóng trở lại lều trại, ôm Lưu Sung sống sót qua 3 giờ còn lại của đêm nay. Chu Lăng Vân ngồi trong lều trại, ngoài mặt nhàn nhã hút thuốc, kỳ thật là âm thầm bấm đốt ngón tay tính thời gian, phân tích và phán đoán khả năng chịu đựng của Bạch Lạc Nhân. Leo xuống từ cây thứ 100, hai chân Bạch Lạc Nhân mệt mỏi như nhũn ra, toàn thân nóng hầm hập hơi nước, mồ hôi theo cổ tay áo đi xuống, cả người mất đi cân bằng, thất tha thất thểu đi đến lều của Chu Lăng Vân. Chu Lăng Vân nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đi tới, cố ý nhắm mắt lại, làm bộ như ngủ say. Bạch Lạc Nhân ở bên ngoài lều gian nan thở hổn hển, lớn tiếng vào bên trong nói, thủ trưởng, ta đã leo xong 100 cây. Bên trong không có bất cứ lời nào đáp lại. Bạch Lạc Nhân lặp lại vài lần, cậu biết Chu Lăng Vân khẳng định không ngủ. Thật lâu sau, âm thanh Chu Lăng Vân theo bên trong truyền ra. Ta không thấy được nên không tính, một chút làm lại lần nữa đi. Bạch Lạc Nhân nắm chặt tay đấm thành tiếng. Chu Lăng Vân đánh ngáp đi ra khỏi lều trại, đôi mắt sâu uể oải đánh giá Bạch Lạc Nhân. Có vấn đề gì sao? Bạch Lạc Nhân ánh mắt thẳng lăng nhìn Chu Lăng Vân trong chốc lát, máy móc lắc lắc đầu. Chu Lăng Vân phán đoán thật sự chuẩn xác. Sức chịu đựng của Bạch Lạc Nhân không chỉ là 100 cây. Mặc dù là lần thứ hai đi, cậu ta vẫn có thể giữ tốc độ khá nhanh nhẹn. Tiềm lực trong cơ thể người này là cực lớn, chỉ là chưa từng dám khai thác. Sau khi trèo xong hơn 90 cây, Bạch Lạc Nhân đã không có cách nào có thể ôm chặt thân cây thuận lợi leo lên trên, thường xuyên không chịu nổi trượt chân xuống, cằm bị cà đến chảy máu. Một khi leo lên đến ngọn, rồi lại tuột xuống, cơ bản là lúc trực tiếp rơi từ ngọn cây xuống tới rễ là khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất. Sau khi trèo xong 100 cây, Bạch Lạc Nhân chỉ có một cảm giác là nếu trèo thêm một cây nào nữa cậu sẽ chết. Nhưng mà, Chu Lăng Vân chỉ vào một gốc cây Bạch Dương to lớn nói, leo trong vòng 10 giây, ta sẽ tha cho ngươi, không thì lại leo thêm 100 cây nữa. Căn bản là không được. Bạch Lạc Nhân nói chuyện khi trong cổ họng sang huyết. Chu Lăng Vân lại mặt không đổi sắc đưa ngón tay đếm kỹ từng con số, 1, 2, 3. Bạch Lạc Nhân điên dại trèo lên cây, đầu óc trống rỗng, trong ánh mắt chỉ có một thứ, ngọn cây. Bên tai chỉ có một thanh âm, 5, 6. Vừa kịp đến ngọn cây, Bạch Lạc Nhân đầu oanh một tiếng, lập tức buông tay, một cơn lốc thổi qua bên tai, sau đó rơi xuống vào trong một vòng tay dịu dàng. Chu Lăng Vân nâng khóe môi, thản nhiên hô lên 10. Vừa mới cúi đầu, ai đó đã sớm mê man trong lòng hắn. Trong 3 ngày qua, không có một binh sĩ nào mất ngủ nữa, bọn họ hầu như ngủ bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào. Một khi cảnh báo vang lên, bọn họ cũng sẽ được huấn luyện đều đặn như trên chiến trường. Trong ánh mặt mỗi người càng ngày càng ít biểu đạt cảm xúc, càng ngày càng kiên định. Một khi leo lên chiến cơ, bọn họ lại trở nên dâng trào nhiệt huyết. Hoàn cảnh hiểm ác của cao nguyên sa mạc vượt xa trí tưởng tượng của binh sĩ. Trong 3 ngày nghỉ, mỗi người đều trở nên chật vật không chịu nổi, tay chân đều phồng rộp tê cóng, da mặt khô nứt, cuộc sống giống một đám chạy nạn. Ngoài thời gian huấn luyện thường ngày ra, Bạch Lạc Nhân không lúc nào là không ở bên cạnh Lưu Sung. Chu Lăng Vân ra yêu cầu đối với Lưu Sung và các binh lính khác đều giống nhau, hắn chính là phải nhảy bằng một chân và bắt buộc phải theo kịp đội ngũ. Nếu không phải nhờ Bạch Lạc Nhân, Lưu Sung đã sớm mất mạng tại nơi này. Mỗi tối, Bạch Lạc Nhân đều cùng Lưu Sung ngủ ở một lều trại, gắt gao ôm cậu ta ngủ, tận lực bảo trì nhiệt độ cơ thể cậu ta, để tránh các di chứng. Từ ngày leo cây trở về, Bạch Lạc Nhân triệt để tránh để cho tay và chân mình lạnh. Mỗi tối, Lưu Sung đều cảm giác như mình đang ngủ cạnh một bếp lò. Cơ thể Bạch Lạc Nhân tản ra nhiệt độ khác người, đôi khi tỉnh dậy vì nóng, cậu cứ tưởng Cố Hải đang ôm mình, cho nên mỗi lần ngủ mơ mơ màng màng, đều sẽ nói mê một câu, đừng đem tôi ôm chặt như vậy. Những lúc này, Lưu Sung đều sẽ đổ mồ hôi như mưa. Rõ ràng là bị cánh tay của Bạch Lạc Nhân liên tục siết chặt cổ đến ướt đẫm mồ hôi, muốn nới lỏng ra cũng không được. Kết quả còn bị Bạch Lạc Nhân thầm oán. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 36, tôi sắp chết rồi editor. Hoa su ong rong trời đầy mây tại sa mạc Gobi, Mông Cổ, nơi nơi đều là tử khí trầm trầm, đất cằn ngàn dặm, bao phủ một tầng khủng bố âm trầm. Một trận tĩnh mịch qua đi, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang như gầm rú, một chùm ánh sáng màu đỏ phá tan tầng mây, mở màng cho cuộc chiến. Lịch sử ác chiến một lần nữa được lặp lại. Lực lượng phòng không, không quân, phòng không, hải quân dàn hàng ngang trên bầu trời. Xe tăng lục quân tung hoành ngang dọc. Tên lửa của lực lượng pháo binh cũng nhắm thẳng lên trời. Toàn bộ tinh anh của các binh chủng khắp nơi hội tụ tại nơi đây, tái hiện lại một màn chiến tranh hiện đại một cách hoành tráng và kịch tính.